Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 09, ta cũng tự giới thiệu mình một chút. Góc truyện audio.com. Chấm, thật có lỗi. Dù là ngài là Tử Câm phụ thân, nhưng yêu cầu này tha thứ ta không thể đáp ứng. Tô Tầm lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh. Hắn hôm nay sớm đã xưa đâu bằng nay. Mỗi tiếng nói cử động đều là lực lượng 10 phần. An Nam Thiên hai mắt nhắm lại. Hắn không nghĩ đến cái này tiểu tử nghèo đối mặt mình thế mà còn có thể chấn định như thế. Đến tột cùng là không biết trời cao đất rộng. Vẫn là thần kinh vững chắc đâu. Lý Tú trầm mặt nói. Tô Tầm đúng không? Chúng ta đã sớm biết ngươi. Một mực không đi tìm ngươi. Cũng là bởi vì ngươi có tự mình hiểu lấy. Không nghĩ tới ngươi thế mà hồ đồ như vậy. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Nói xong, nàng vừa nhìn về phía An Tử Câm. Còn có ngươi Tử Câm. Ngươi một ngày có thể hay không thiếu để chúng ta thao điểm tâm. Ngươi muốn gả cho cái này tiểu tử nghèo. Ta cho ngươi biết, tuyệt không có khả năng. Ngươi là tại bắt chúng ta An ra mặt mũi nói đùa. Mẹ, ta liền thích Tô Tầm. An Tử Câm quật cường nhìn xem Lý Tú. Nước mắt đã tại hốc mắt đảo quanh. Lý Tú giận không chỗ phát tiết. Thích, thích có làm được cái gì? Thích có thể làm cơm ăn à, ngươi một đầu váy liền là nhà hắn một năm tiền lương. Hắn xứng với ngươi sao? A gì, Tử Câm đi theo ta là sẽ không ăn khổ. Tô Tầm nhìn xem Lý Tú mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói. Nhưng mà lời này tại Lý Tú nghe tới liền là chuyện tiếu lâm. Cười lạnh nói, ngươi lấy cái gì cam đoan? Ta biết ngươi là sông lớn cao tài sinh. Sau khi tốt nghiệp tiền lương không thấp, nhưng ngươi cảm thấy có thể cùng chúng ta ăn ra so sao? Nói xong, nàng dừng lại một chút, thở dài, nhìn xem An Tử Câm ngữ trọng tâm trường nói. Tử Câm, mẹ đều muốn tốt cho ngươi. Ngươi xem một chút Thiếu Thành. Hắn cùng ngươi nhiều phối a. Ngươi làm sao lại hết lần này tới lần khác thích tên tiểu tử kia đâu? Bá mẫu, ta nói hai câu đi. Một mực trầm mặc Hàn Thiếu Thành cuối cùng mở miệng. Hắn ngưỡng mộ trong lòng An Tử Câm hồi lâu. Đương nhiên biết An Tử Câm ở trường học truy cầu Tô Tầm sự tình. Nhưng giống như An Nam Thiên, hắn từ đầu đến cuối đều không coi Tô Tầm là chuyện. Bởi vì căn bản không phải người của một thế giới. Nhưng không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên như thế không biết mùi vị. Thực có can đảm cùng với An Tử Câm. Cái này để hắn không thể chịu đựng. Hàn Thiếu Thành thở ra một hơi. Đi đến Tô Tầm trước mặt. Giọng bình tĩnh nói. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Hàn Thiếu Thành. Quảng cáo. Ta. Tô Tầm cảm thấy có qua có lại. Mình cũng hẳn là tự giới thiệu mình một chút. Nhưng mà Hàn Thiếu Thành trực tiếp đánh gãy hắn. Ngươi điểm này nội tình ta đều biết. Ngươi cũng không cần mở miệng lãng phí thời gian. Chỉ cần nghe ta nói là đủ rồi. Ta là Thương Sơn Tập đoàn sắp thép thiếu đồng. Tương lai là Thương Sơn Tập đoàn chủ tịch. Thương Sơn Tập đoàn thị trị 300 ức. Ngươi cảm thấy ngươi xứng cùng ta đánh đồng sao? Tử Câm khả năng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện mới có thể thích ngươi. Nhưng ngươi là hài tử của người nghèo. Ngươi không thể không hiểu chuyện a, ta nói đúng không? Cũng đừng nói ta khinh người quá đáng. Rời đi Tử Câm, rời đi Giang Nam thành phố. Ta cho ngươi 100 vạn. Đây cũng là nhà ngươi cả một đời cũng không kiếm được tiền đi. Nói xong rồi, Tô Tầm mỉm cười nhìn xem hắn. Hàn Thiếu Thành sững sờ, nhíu mày, lạnh lùng nói, tiểu tử, làm người phải hiểu được thỏa mãn, không muốn lòng tham không đáy. Hắn còn tưởng rằng Tô Tầm là nghĩ nhiều yếu điểm tiền. Đã ngươi nói xong, vậy liền nghe ta nói. Tô Tầm phong khinh vân đạm nói, yên tĩnh mà nhìn xem Hàn Thiếu Thành, ta cũng tự giới thiệu mình một chút. Tô Tầm, Thành Vân quốc tế chủ tịch, đã đối phương không khách khí, vậy hắn cũng không cần thiết cho đối phương lưu mặt mũi. Hắn tiếng nói vừa ra. Trong phòng khách an tĩnh 10 giây đồng hồ tả hữu. Ngươi nói cái gì? Ngươi là Thanh Vân Quốc tế chủ tịch. Ha ha ha ha. An Kiếm Vân phảng phất là nghe thấy được cái gì trò cười. Trực tiếp cười lên ha ha. Trong tiếng cười tràn đầy trào phúng. Nửa ngày, hắn thu liễm tiếng cười. Đùa cợt nhìn xem Tô Tầm. Tiểu tử, Triệu Thừa Minh vừa mới chết. Hiện tại cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể giả mạo hắn đúng không? Người vẫn là Thanh Vân Quốc tế chủ tịch. Thật sự là chết cười ta. Chấm, tử câm, loại này miệng đầy nói láo người. Thật xứng với ngươi sao? Hàn Thiếu Thành cũng là một mặt cười nhạo. Nhìn xem An Tử Câm nói. An Tử Câm quật cường giải thích. Tô Tầm không có nói sai. Hắn không có nói láo. Ngươi thật đúng là tin tưởng hắn là Thanh Vân Quốc tế chủ tịch hay sao? Quả thực là hoang đường vô căn cứ. Lý Tú cảm thấy mình nữ nhi này quả thực là ngốc đến nhà. Ngay cả loại này vụng về hoang ngôn đều tin tưởng. Nàng là càng nghĩ càng giận. Chỉ có thể cây đuốc toàn bộ rơi tại Tô Tầm trên đầu. Chanh chua mắng. Người nghèo không sao. Nhưng không thể vì mặt mũi miệng đầy nói láo. Lập tức có bao xa cút bao xa. Đừng ở chỗ này chướng mắt. Đối mặt mấy người trào phúng cùng giễu cợt. Tô Tầm từ đầu đến cuối là mặt không đổi sắc. Hắn không nhìn thẳng cái này mấy cái tôm tép nhãi nhép. Nhìn về phía An Nam Thiên mỉm cười. An thúc thúc, ngươi cũng cảm thấy ta đang nói láo sao? Lý Tú, An Kiếm Vân, Hàn Thiếu Thành ba người đều theo bản năng quay đầu nhìn về phía An Nam Thiên. Bọn hắn lúc này mới phát hiện An Nam Thiên sắc mặt nghiêm túc. Không có chút nào cảm thấy Tô Tầm buồn cười ý tứ. An Nam Thiên trầm mặc nửa ngày. Sau đó nhìn Tô Tầm ngữ khí trầm thấp nói. Nguyên lai, Thanh Vân Quốc tế cái kia tuổi trẻ tiểu Tô Đồng liền là ngươi. Làm Thái Sơn tập đoàn chủ tịch, Thanh Vân Quốc tế phát sinh sự tình trước tiên liền có người hướng hắn báo cáo. Hắn chỉ là vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Thanh Vân Quốc tế chủ tịch liền là trước mặt Tô Tầm. Cái gì? Cha, ngươi nói là... Hắn thật sự là Thanh Vân Quốc tế chủ tịch. Cái này, sao lại có thể như thế đây? An Kiếm Vân mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem An Nam Thiên. Một cái tiểu tử nghèo làm sao có thể lắc mình biến hóa trở thành Thanh Vân Quốc tế chủ tịch đâu? Lý Tú cũng là nhìn chòng chọc vào An Nam Thiên. Nam Thiên, là thật, An Nam Thiên gật gật đầu. Lên tiếng. Trong chốc lát, trong phòng khách an tĩnh đến đáng sợ, Hàn Thiếu Thành sắc mặt càng là trong sạch đụng vào nhau. Cảm giác trên mặt nóng hổi, nghĩ đến mình vừa mới vênh vang đắc ý nói những lời kia. Hắn liền là lúng túng không thôi. Quảng cáo, Thanh Vân Quốc tế có thể so sánh Thương Sơn tập đoàn lợi hại hơn nhiều. Hắn vừa mới những lời kia. Đi theo trước cửa quan công đùa nghịch đại đao khác nhau ở chỗ nào? Lý Tú cùng An Kiếm Vân cũng không tốt đến nơi đâu. Hai người trong chốc lát đột nhiên không biết nên nói cái gì là tốt. Có chút không biết làm sao. Rốt cuộc luận địa vị. Tô Tầm hiện tại đã có thể cùng An Nam Thiên nói chuyện ngang hàng. Trên buôn bán, Thanh Vân Quốc tế so Thái Sơn tập đoàn còn phải mạnh hơn một bậc. Mà hai người bọn họ cùng Tô Tầm căn bản không phải một cấp bậc. Kể từ đó, bọn hắn vừa mới chẳng phải là mắt chó coi thường người khác rồi. Đúng rồi, Tô Tầm phảng phất là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nhìn xem Hàn Thiếu Thành mỉm cười. Quên nói, Thanh Vân Quốc tế trước mắt thị trị 1.300 ức. Hàn Thiếu Thành nghe thấy lời này mặt trong nháy mắt là kìm nén đến đỏ bừng. Hận không thể trên mặt đất có cái động để hắn chui vào. Cảm giác mình hôm nay mất mặt đều ném đến nhà bà ngoại. Hắn vừa mới từ trên cao nhìn xuống nói Thương Sơn tập đoàn thị trị 300 ức. Nhưng mà Thanh Vân Quốc tế quang nhà hắn không biết nhiều ít con phố. An bá bá, ta còn có việc, trước, đi trước. Hắn thật sự là không mặt mũi tiếp tục ở lại. Tiếng nói vừa ra liền chuẩn bị rời đi. Hắn vừa bước ra một bước, Tô Tầm thanh âm bình tĩnh liền truyền vào hắn trong tai. Hàn thiếu gia, thật cứ đi như thế sao? Hàn thiếu thành dẫm chân xuống, trầm mặc một lát, sau đó quay người đối Tô Tầm bái. Thật có lỗi, Tô Đồng, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Còn xin ngài rộng lòng tha thứ. Thanh Vân Quốc tế, nhà hắn đắc tội không nổi. Hắn không muốn cho nhà gây phiền toái. Cút đi, Tô Tầm nhàn nhạt phun ra hai chữ. Tựa như tại xua đuổi một con chó. Hàn thiếu thành mặt lúc xanh lúc tím rời đi An Gia. Bóng lưng hốt hoảng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.